TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu nhanh chóng giúp cô cởi áo choàng và treo nó lên giá áo bằng gỗ bên cạnh. Tiểu thư đợi một chút nhé. Ông bà chủ vừa ăn xong. Em sẽ đi lấy chút đồ ăn cho tiểu thư. Ám Hương, ông nội chị đang ở đâu vậy? Đang đọc sách ở Tĩnh Tâm Trai hay kéo nhị hồ ở Thưởng Nhạc Đình? Nghe đến ông bà nội, Cố Thanh Thiển mới nhớ ra rằng mình đến để thăm họ. Dù là một thương gia, ông nội cô, Cố Sự Khôn, rất thích chơi đàn, cờ, thư pháp, hội họa và chăm sóc cây cỏ. Chính vì vậy, từ nhỏ Cố Thanh Thiển và Cố Thanh Trạch đã bị ông nội ép phải chọn nhạc cụ, cờ, thư pháp và hội họa để học tập. Cố Sự Khôn thành thạo 4 loại nhạc cụ, trong đó nhị hồ là sở trường của ông. Ông cũng rất mê mẩn thư pháp và hội họa. Cố Thanh Thiển còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần cô không muốn luyện đàn, vẽ tranh và tập viết thư pháp, cô sẽ viện cớ muốn chơi cờ để kéo ông nội vào cùng Lạc Hiên chơi cờ, nhằm tránh né việc luyện tập những kỹ năng khác. Ám Hương quay đầu cười nói, không phải, ông đang nghe hát ở Văn Thanh Quán. Cố Thanh Thiển đảo mắt, hỏi, bữa sáng có bánh bao mang đi được không? Có bánh thịt. Ám Hương lập tức trả lời, đây chính là điều Cố Thanh Thiển muốn nghe. Cô nói, chị sẽ đi cùng em lấy, rồi chị sẽ đi thẳng đến Văn Thanh Quán tìm ông nội. Sự xuất hiện của Cố Thanh Thiển khiến Cố Sự Khôn vô cùng vui mừng. Ông liền nhấc kim khỏi đĩa hát nhạc. Một người hầu đứng bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng lau sạch đĩa hát để tránh bụi bẩn bám vào. Cố Sự Khôn nhìn thấy Cố Thanh Thiển đang cầm chiếc bánh thịt trong tay, vừa ăn vừa cười, liền nói, sao về sớm vậy, bố mẹ con đâu? Ông nội, con nói thật, ông đừng trách con nhé. Với Cố Thanh Thiển, người mà cô tin tưởng và tôn trọng nhất luôn là ông nội Cố Sự Khôn. Vì vậy, cô không bao giờ giấu giếm sự thật trước mặt ông. Thấy ông nội gật đầu, cô mới dám nói, con tự trốn về đây. Trốn về, Cố Sự Khôn định nói gì đó, nhưng một người hầu vội vã chạy vào nói, thưa ông, cậu Duy Hiền đang gọi điện thoại cho ông. Cố Thanh Thiển và ông nội Cố Sự Khôn nhìn nhau. Cô bĩu môi nói, chắc chắn là chuyện của con. Tuy nhiên, cô chỉ đoán đúng một nửa. Vì cô đã về nhà an toàn rồi nên không có vấn đề gì. Nhưng Cố Thanh Trạch vẫn chưa biết tình hình như thế nào. Sáng sớm, khi nhà họ Đỗ cử xe đến đón hai anh em Cố, Lưu Ngọc Huyền mới phát hiện rằng hai đứa nhỏ đã để lại một bức thư rồi trốn đi. Bà đành phải viện cớ rằng ông nội trùng nhớ cháu quá nên đã cử người đến đón hai đứa về tối qua. Giang Tô, Nghi Hưng, Lục Giản Du đến đây gặp người mà sư trưởng Vu muốn anh gặp. Đó là một đoàn quân đồn trú tại đây. Được biết họ đang gặp vấn đề vô cùng nan giải. Vì vậy sư trưởng Vu mới cử anh đến hỗ trợ. Đến nơi, Lục Giản Du mới biết rằng vào cuối hạ đầu thu, mưa lớn liên tục khiến đê Thái Hồ vỡ, lúa bị ngập, dẫn đến việc thu hoạch bị tổn thất nghiêm trọng. Quân đội không thể mua đủ lương thực để nuôi quân lính. Lục Giản Du đột nhiên hiểu tại sao sư trưởng Vu lại cử anh đến mà không nói rõ việc gì. Chắc hẳn sư trưởng nghĩ rằng với thân phận của anh, việc xin lương thực từ các quân đoàn khác sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sợ anh không đồng ý, nên không dám nói trước. Lúc này, đoàn trưởng đang kể về nỗi khổ của những binh lính bị đói rét trong mùa đông. Nghe mà Lục Giản Du vừa bất lực vừa không đành lòng. Cuối cùng, anh đành miễn cưỡng đồng ý và hỏi, các anh muốn tôi phải làm gì? Nghe câu hỏi của Lục Giản Du, đoàn trưởng biết rằng anh đã bị thuyết phục. Trên mặt liền hiện lên nụ cười hài lòng. Đáp, quân đội bên phía Vô Tích dường như có rất nhiều lương thực. Anh đi nhất định sẽ thành công. Nghe vậy, Lục Giản Du mới biết rằng họ đã có kế hoạch từ lâu. Chỉ chờ anh đến để mở miệng xin lương thực. Không trách sư trưởng Vu đã nói ngay từ đầu là bảo anh đến Nghi Hưng rồi đi Vô Tích. Lục Giản Du bất lực lên xe, chuẩn bị đến quân đoàn bên phía Vô Tích để xin lương thực cho quân đội Nghi Hưng. Cách chương